Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 507, vơ vét không còn gì. Hắn phải đem Tiêu Lâm từ bên trong luyện hóa, đem Tiêu Lâm biến thành mình thức ăn. Trong cơ thể hắn, sức mạnh sấm sét to lớn hơn, thậm chí trong cơ thể đều có nhất phương cỡ nhỏ lôi hải. Trong đó lôi đình đều có hóa dịch khuynh hướng, bao quanh Tiêu Lâm lôi cầu cút vào lôi hải chi trung. Trong đó càng thêm cuồng bạo lôi đình oanh kích qua đây. Hơn nữa lôi cầu cũng là càng ngày càng nhỏ, lôi long là quyết định chủ ý, phải đem Tiêu Lâm dùng lôi cầu trung tâm nhất cuồng mãnh lực lượng, triệt để phai mờ thành hư vô. Tiêu Lâm mặt không đổi sắc, bàn tay vẫn như cũ sáp tại lôi cầu bên trong, trên thân dâng lên cực kỳ đen nồng nặc mang, phải đem lôi cầu xé rách ra đến. Tư tư tư tư, lôi điện lấp lóe, âm thanh nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng mà rơi vào trong tai lại giống như kinh thiên lôi minh. Tuyên truyền giác ngộ, hướng theo tu luyện trên tay dùng sức, lôi cầu bắt đầu càng thêm run lẩy bẩy. Nguyên bản bị áp xúc lôi cầu, tựa hồ có thêm vài phần bành trướng khuynh hướng, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Lôi long có chút bối rối. Tiêu Lâm thực lực mạnh mẽ, xa xa vượt ra khỏi hắn dự liệu, so với hắn dự đoán còn cường đại hơn nhiều. Nhưng hắn hiện tại cũng là bó tay hết cách, chỉ có thể không ngừng chấn động trong cơ thể lôi hài, tiếp tục cho lôi cầu làm áp lực, muốn ngăn cản Tiêu Lâm phá vỡ lôi cầu hành vi. Tiêu Lâm vẻ mặt lãnh đạm, trên bàn tay động tác không nhanh không chậm, không hoảng hốt chút nào, thập phần trầm ổn. Rắc rắc, lôi cầu nội bộ rốt cục thì bị Tiêu Lâm xé mở một đạo lỗ, hắc ám lực lượng xâm nhập đi qua, có đây một vết thương. Toàn bộ lôi cầu bắt đầu có sụp đổ khuynh hướng, Tiêu Lâm trên tay hắc ám càng thêm nồng nặc, lỗ nhỏ bắt đầu trở nên lớn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, một tiếng ầm vang, tiếng vang lớn, toàn bộ lôi cầu bị Tiêu Lâm xé rách ra đến, cuồng bạo sức mạnh sấm sét dâng trào hướng về phía bốn phương tám hướng. Không tốt, lôi long kinh hãi, những này sức mạnh sấm sét mặc dù là thuộc về hắn, nhưng mà lúc này nếu như không thể kịp thời ngăn cản, vậy cũng sẽ đối với hắn tạo thành cực lớn tổn thương. Trong cơ thể hắn bắt đầu hiện ra lôi đình, cùng lôi cầu sinh ra lực lượng cuồng bạo bắt đầu triệt tiêu lên. Lôi long cũng không dám quá mức điên cuồng, dù sao đây là thân thể của hắn. Tuy rằng thân thể của hắn rất là bền bỉ, nhưng mà chịu không nổi khổng lồ như vậy công kích. Một khắc này, hắn đối với Tiêu Lâm sát ý nồng nặc đến không thể thêm hồi phục trình độ. Tiêu Lâm lại không có cho hắn thêm cơ hội nữa. Tại lôi long trong cơ thể lôi đình bạo loạn thời điểm, Tiêu Lâm trên thân hắc mang đại thịnh, từng tia từng sợi khí tức màu đen giống như lợi kiếm một dạng, hướng theo cuồng bạo lôi đình, mạnh mẽ tiến vào lôi long trong thân thể. Gào, lôi long bên trong thân thể đã bị công kích, khó có thể chịu đựng đau đớn sản sinh, hắn điên cuồng gầm thét đấu tranh, ta nhất định phải giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi a! Lôi long trong miệng truyền ra oán độc gào rú. Ngươi không có cơ hội. Tiêu Lâm cười nhạt một tiếng, gia tăng công kích lực độ, điên cuồng gầm thét gào rú. Vẫn là không thể làm gì. Lôi long thương thế trong cơ thể càng ngày càng nặng, hắn phản kháng khí tức cũng là càng ngày càng yếu. Tiêu Lâm tồn tại ở trong cơ thể hắn tựa như cùng ung thư một dạng. Muốn Tiêu Lâm vào đây dễ dàng, bây giờ muốn nàng ra ngoài, vậy liền là không thể nào. Không, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, cuồng bạo lôi đình hải lôi xà nhất tộc sẽ để cho ngươi. Lôi long cũng tại bên ngoài mạnh bên trong yếu uy hiếp. Tiêu Lâm trực tiếp cắt rứt hắn lời kế tiếp. Ta giết chết Thác Bạt Uyên thời điểm, hắn cũng giống như vậy uy hiếp ta. Các ngươi lại không thể có chút ý mới sao? Lôi Long ngẩn ra, Thác Bạt Huyên chết, ngươi đã giết Thác Bạt Huyên. Đương nhiên, ta hiện tại liền tiễn ngươi đi gặp hắn. Lôi Long bỗng nhiên cuồng tiếu lên. Được, lá gan của ngươi thật lớn. Ngươi lại dám giết Thác Bạt Huyên. Thác Bạt Thiên Ý nhất định sẽ suy tính đến ngươi tồn tại. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Thác Bạt Thiên Ý danh tiếng. Coi như là bọn họ những yêu tộc này. Đó cũng là như sấm bên tai. Tiêu Lâm cười nhạt một tiếng. Vậy liền không cần ngươi đến quan tâm. Thác Bạt Thiên Ý hiện tại tự vệ đều khó khăn. Ta tin tưởng không được bao lâu ngươi liền biết ở phía dưới nhìn thấy hắn. Không tiếp tục cho lôi. Long nói nhảm thời gian. Tiêu Lâm hóa thân màu đen lưu quang. Tại Lôi Long trong cơ thể điên cuồng toán loạn. Mỗi qua một chỗ đều cho Lôi Long tạo thành tổn thương to lớn. Nếu không phải thân thể hắn to lớn, chỉ sợ sớm đã chết. Nhưng mà tuy vậy, hắn chống cự cũng là càng ngày càng yếu. Cuối cùng liền lơ lửng giữa trời trạng thái đều không thể duy trì. Ngã rơi xuống đất thoi thóp. Tiêu Lâm đương nhiên sẽ không lòng dạ mềm yếu. Cũng sẽ không muốn thu phục hắn. Mà là trực tiếp triệt để giết chết hắn. Sau đó đem Lôi Long thi thể và hắn toàn bộ bảo vật toàn bộ lấy đi. Đến lúc này, tiến nhập tứ tượng động phủ người. Cũng chỉ còn lại có Tiêu Lâm cùng Trương Vu. Mà Tiêu Lâm còn chiếm được Thác Bạt Huyên cùng Lôi Long bảo vật. Có thể tính là nhất người đại thắng rồi. Tiếp theo chính là ta tìm bảo hành trình rồi. Tiêu Lâm cũng không có hứng thú đi giết chết. Trương Vu, dù sao hai người cũng không có thù hận gì. Nàng thời điểm này còn không bằng nhiều hơn tìm bảo bối. Hiện tại nàng liền nắm giữ ba cái lối đi rồi. Ngoại trừ điều thứ nhất ra. Còn lại ba cái lối đi toàn bộ bảo vật. Tất cả đều là nàng một người. Tiêu Lâm cũng không chần chờ nữa. Nhanh chóng hành động. Thác Bạt Huyên cùng Lôi Long muốn sử dụng bạo lực mới có thể phá cấm. Loại này vừa tiêu hao tốn thời gian. Hơn nữa cũng tiêu hao khá lớn. Tiêu Lâm liền không cần làm như vậy. Vô luận là cái dạng gì cấm chế. Tất cả đều không ngăn được nàng. Nàng chỉ cần tùy ý quan sát một phen. Sau đó tay chỉ điểm mấy lần. In dấu xuống pha cấm phù văn. Rất nhanh đã là một món bảo vật tới tay. Tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Rất nhanh, Lôi Long thông đạo liền bị toàn bộ vơ vét không còn gì. Cuối thông đạo, lập lòe một phiến quang môn. Tiêu Lâm suy đoán, xuyên qua đây phiến quang môn. Hẳn sẽ đến một địa phương khác. Nói không chừng còn có những bảo vật khác. Nhưng mà nàng cũng không nóng nảy. Mà là rời khỏi cái lối đi này. Lại tiến vào mặt khác một con đường. Vẫn như cũ bắt trước làm theo. Lượng lớn bảo vật tới tay. Tốn tiếp cận một giờ thời gian. Ba cái lối đi bảo vật toàn bộ bị lục soát cạo sạch sẽ. Tiêu Lâm lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi tới quang môn lúc trước. Không có một chút lưu luyến. Tiêu Lâm bước ra một bước. Tiến vào lấp lóe ánh sáng trong môn phái. Không gian một hồi biến ảo. Vô tận mờ tối khí lưu ở bên cạnh thoáng qua. Nàng đi tới một địa phương khác. Còn không chờ Tiêu Lâm quan sát nơi đây hoàn cảnh. Bên cạnh liền truyền đến kinh ngạc vô cùng âm thanh. Là ngươi? Ngươi là làm sao vào đây? Tiêu Lâm ánh mắt cũng nhìn sang. Người nói chuyện chính là Trương Vu. Trương Vu trợn to hai mắt, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn đến Tiêu Lâm. Hắn cân nhắc qua vô số loại đi tới nơi này tình huống. Có lẽ sẽ nhìn thấy thú kinh khủng. Có lẽ sẽ nhìn thấy chí bảo. Cũng có lẽ sẽ nhìn thấy Thác Bạt Huyên cùng Lôi Long. Hắn làm xong đủ loại chuẩn bị. Lại tuyệt đối không có ngờ đến. Tới chỗ này nhìn thấy người đầu tiên. Dĩ nhiên là hắn cho rằng đã chết người. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ trước mắt nữ nhân rất có thực lực? Hay là nói nàng còn nắm giữ cái gì đặc biệt thông đạo? Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.